Chương 238, ba tên tiểu gia hỏa. Xanh thẳm bầu trời, xanh đun cây cối, phương hướng đóa hoa, thanh sắc bụi cỏ. Nơi đây xinh đẹp giống như là nhân gian tiên cảnh, khắp nơi đều tràn ngập một bình tĩnh khí tức tường hòa, không có tranh đấu, không chết, không có giết. Lục cung huyết tinh, hết thảy đều là như thế tĩnh mịch khiến người ta không đành lòng đi đánh vỡ. Ở nơi này vội vã rừng cây vây quanh trong lúc đó, tọa lạc hơn 10 gian không lớn phảng phất, thoạt nhìn giống như là chẳng chịt một dạng, chẳng qua là một cái thất lạc hậu thế bên ngoài thôn xóm. Nơi đây chính là Tsuna, quỷ đăng Lưu Nguyệt dẫn theo quỷ đăng bộ tộc, Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc cùng với cả gù dạ nhất tộc còn sót lại thành viên trung tâm chỗ ở. Ở chỗ này cũng ngây người có tiểu thời gian nửa năm. Trọn phương viên hai cây số bên trong đều bị một cái to lớn kết giới cho bao phủ, cũng chính là dựa vào cái này mới có thể ở vụ nhận thôn phụ cận sinh sống mà không có bị phát hiện. Hơn nữa coi như bị phát hiện, kết giới này cường độ cho dù là ảnh cấp cường giả nhất thì bán hội cũng là không cách nào phá vỡ, cho bọn hắn đầy đủ thời gian đi triệt cách nơi này, đây cũng là làm lượng nặng bảo đảm. Ở thôn xóm trung ương nhất ra chính là cái kia quảng trường khổng lồ thượng, khoảng chừng có 3-40 danh hải tử đang đứng mặt trên tựa hồ là đang thao luyện cái gì, có nam sinh có nữ sinh, tuổi tác ít nhất thoạt nhìn chẳng qua tài 6-7 tuổi, mà lớn tuổi nhất cũng bất quá 13-14 tuổi. Những thứ này chính là quỷ đăng bộ tộc, Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc cùng với cả gù dạ nhất tộc tam tộc lưu giữ lại có thiên phú hài tử, trong đó quỷ đăng bộ tộc chỉ có 5, Mỹ Nà Sủ Kỳ bộ tộc cùng cả gù dạ nhất tộc các hữu 15 người tả hữu. Số lượng mặc dù cũng không coi là nhiều, chẳng qua đây cũng là tam tộc tiếp tục kéo dài tiếp ngọn lửa cùng hy vọng, lúc này đang ở cái này trong thao trường tiến hành mỗi sáng sớm phải làm thần luyện. Mà đang thao luyện bọn họ, chính là phụ thân của yêu nguyệt quỷ đăng Lưu Nguyệt, còn như Tsuna, còn lại là đi tiến hành mỗi ngày lệ cũ tuần tra. Ở trong những người này cũng chỉ có Tsuna thực lực trước nhất lớn, cũng là duy nhất một cái đạt được ảnh cấp. Còn như quỷ đăng Lưu Nguyệt thực lực, còn lại là dừng lại ở tinh anh thượng nhẫn tình trạng, đã qua tuổi 40 hắn đời này khả năng cũng chỉ có thể làm một cái thượng nhẫn. Cẩn thận kiểm số một cái hôm nay tới tiến hành thần luyện hài tử, quỷ đăng Lưu Nguyệt không khỏi nhíu. Lại thiếu ba. Khẳng định Thủy Nguyệt cái tiểu tử thúi kia không biết mang theo bạch cùng ký mí mạ rổ chạy nơi nào đi chơi, thật là một tiểu hỗn đản. Trong miệng lầm bầm lầu bầu vừa nói, có loại vừa bực mình vừa buồn cười cảm giác. Người có tam lục cựu đẳng, những hài tử này tuy là đều là trong gia tộc chọn lựa ra xuất sắc nhất, chẳng qua khẳng định cũng là có xuất sắc cùng một dạng chi tranh. Quỷ đăng bộ tộc thế hệ này thiên phú xuất sắc nhất là một cái tên là Quỷ đăng Thủy Nguyệt tiểu quỷ. Lại nói tiếp tên này vẫn là trước đây yêu nguyệt cấp cho, nước này nguyệt cũng coi là yêu nguyệt đường đệ. Từ thiên phú nhỏ liền phi thường xuất chúng, mặc dù không cách nào cùng yêu nguyệt so sánh với, dù sao coi như ở quỷ đăng Lưu Nguyệt trong lòng, con trai của mình yêu nguyệt cũng tuyệt đối là một triệt đầu triệt đuôi quái vật, hai năm qua tức thì bị khen là nhận giới đệ nhất thiên tài. Chẳng qua cái này Thủy Nguyệt thiên phú cũng là viễn siêu còn lại bạn cùng lứa tuổi, hôm nay mặc dù mới 6 tuổi, cũng đã có thể làm được toàn thân thủy biến hóa, đồng thời đã bắt đầu học tập quỷ đăng nhất tộc có một nhẫn thuật. Mà cả gù dạ nhất tộc thiên phú xuất sắc nhất còn lại là một cái tên là cả gù dạ kỳ mí mạ rổ tiểu quỷ, kỳ thực dụng xuất sắc mà nói cũng không chính xác, nếu như không phải muốn nói, dùng quái vật để hình dung càng thêm thích hợp. Nếu như nói nhẫn giới chung của gia tộc nào thể thuật xuất sắc nhất, không phải cổ nổ hạ thôn hỉ ủ gạ bộ tộc, cũng không phải vân nhận thôn độc hữu chính là nhẫn thể thuật, mà là bọn hắn vụ nhận thôn tiếng tăm lừng lấy cả gù dạ nhất tộc. Cả gù dạ nhất tộc huyết kế giới hạn là thi cốt mạch, có tự mình thao túng trong thân thể đầu khớp xương năng lực, nói cách khác giác tỉnh thi cốt mạch cả gù dạ nhất tộc nị dạ, cả người chính là một bà sắc bén mà kiên âm dê vũ khí. Có thể tự do thao túng xương mầm tế bào cùng phá xương tế bào, thậm chí có thể khống chế canxi nồng độ, sinh thành đầu khớp xương. Đầu khớp xương số lượng cũng không phải là giống người bình thường như vậy 206 cái xương, mà là không định số. Lấy đầu khớp xương coi như vũ khí, mà xương của hắn không phải thông thường đầu khớp xương, có mật độ cao đầu khớp xương dường như cứng như sắt thép kiên âm dê mạnh mẽ âm dê xương cốt của, làm cho hết thể vật lý công kích đều khó tới gần phòng ngự, một ngày bắt đầu công kích, đầu khớp xương sẽ hóa thành mạnh nhất mâu. Đây chính là thi cốt mạch. Nhận giới chung công nhận cường đại nhất vật lý công kích huyết kế giới hạn, đồng thời cũng tạo nên cái này cá thể thuật người phong khoáng lạc quan gia tộc, hầu như người người đều là thể thuật cao thủ, cả gù dạ nhất tộc cũng là thể thuật trong lĩnh vực Thái Sơn bắt đầu tồn tại. Chỉ bất quá thi cốt mạch cũng không phải là mỗi người cũng có thể thức tỉnh, hoặc có lẽ là cả gù dạ nhất tộc thi cốt mạch giác tỉnh độ khó cùng hiếm thấy trình độ chọn mấy chục năm qua cũng liền chỉ xuất hiện một cái, đó chính là cả gù dạ kỳ mì mạ rồ. Thân là cả gù dạ nhất tộc ưu tú nhất cũng là mấy chục năm qua duy nhất một cái giác tỉnh thi cốt mạch hắn, có ngay cả gù dạ nhất tộc cũng sẽ trở nên động dung lực lượng, cái loại này hiếm hoi huyết kế giới hạn làm cho mỗi người đều muốn có. Lúc 3 tuổi sách tóm tắt tỉnh thi cốt mạch, có thể nói là cả gù dạ nhất tộc từ trước tới nay cực kỳ có thiên phú tộc nhân, đồng thời cũng là bởi vì lực lượng kinh khủng kia. Cả gù dạ kỳ mỹ mạ rồ từ nhỏ đã bị giam ở tối tăm không ánh mặt trời trong địa lao, bị cho rằng chiến đấu binh khí tới sử dụng. Cuối cùng cả gù dạ nhất tộc tộc trưởng khi biết sắp sửa có diệt tộc thai ương đi tới thời điểm, liền đem cả gù dạ kỳ mỹ mạ rồ phóng xuất đồng thời cùng với khác 15 tên xuất sắc nhất hải tử cùng nhau giao phó cho quỷ đăng bộ tộc, tránh cho cả gù dạ nhất tộc huyết mạch đoạn tuyệt. Còn như mỹ nà sủ kỳ bộ tộc xuất sắc nhất hải tử, còn lại là mỹ nà sủ kỳ bạch, ở 5 tuổi thời điểm sách tóm tắt tỉnh mỹ nà sủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn băng đột. Cái này được khen là gần với nhận giới đệ nhất độn thuật mục độn huyết kế giới hạn. Bạch cũng là trong 3 người duy nhất một cô gái, đây cũng là cùng mì nà sủ kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn đặc tính có quan hệ, một dạng giác tỉnh băng độn huyết kế giới hạn mì nà sủ kỳ tộc nhân nữ tính chiếm 90% vệ lệ. Chỉ bất quá thiên phú tuy là rất xuất sắc, chẳng qua cũng để cho quỷ đăng lưu nguyệt nhức đầu nhất, hầu như mỗi lần thần luyện đều là vắng họp, không biết lại chạy đi nơi đâu chơi. Kỳ mỹ mạ rồ tính cách ngại ngùng, bạch thời là một rất nghe lời ôn nhu tiểu cô nương, loại chuyện này không cần nghĩ cũng biết nhất định là nhất nghịch ngợm thích nhất phá phách Thủy Nguyệt cầm đầu đi làm, cái này cũng không phải lần thứ nhất. Thủy Nguyệt tên tiểu quỷ này biết, nếu như liền tự mình một người không đửa cờ thần luyện trộm lén đi ra ngoài đùa nói, bị bắt nhất định là thiếu không đửa cờ quỷ đăng lưu nguyệt một phen gian dạy. Thế nhưng nếu như ngay cả mang theo kỳ mỹ mạ rồ cùng chăng nói, quỷ kia đèn lưu nguyệt liền không tiện mở miệng, một chiêu này Thủy Nguyệt có thể nói là lần nào cũng đúng, cho nên bây giờ mỗi lần muốn phạm sai lầm trước, đều là đem kỳ mỹ mạ rổ cùng bạch hai người một khối dụ dỗ. Mà trong những đứa trẻ này kỳ mỹ mạ rổ cùng bạch hai người sau cùng bằng hữu cũng đều là Thủy Nguyệt, cho nên trong lòng mặc dù có chút không tình nguyện, chẳng qua mỗi lần cũng đều không có cự tuyệt qua Thủy Nguyệt xúi dục, thành cái này trốn học tổ ba người. Chẳng qua người nào làm cho nhân gia thiên phu ở đó bày đây, cho dù là không đi thần luyện thực lực và tốc độ phát triển vẫn là viễn siêu những người khác, cho nên những đứa trẻ kia đến cũng là không có cảm giác không công bình, ngược lại là nín một khối khí muốn siêu việt ba cái kia thiên tài cho bọn hắn nhìn, để chứng minh tự mình. Ngay quỷ đăng lưu nguyệt cho rằng ngày hôm nay ba cái kia tiểu quỷ ở trước giữa trưa là sẽ không xuất hiện thời điểm, lại phát hiện ba đạo hấu tiểu thân ảnh đang bước nhanh hướng đã biết trong đã chạy tới. Định mắt nhìn đi. Chạy trước tiên chính là một cái tóc bạc tiểu nam hài, dáng dấp nhưng thật ra tin dê thanh tú, lúc này thoạt nhìn thở hổn hển hình dạng, vừa chạy một bên từ trên người xuất ra một cái bình nước uống nước, nam hài này chính là quỷ đăng Thủy Nguyệt. Sau lưng hắn cũng là một cái tóc bạc cậu bé, con mắt màu xanh lục, nơi mi tâm có hai điểm đỏ nốt ruồi, lưỡng sợi búi tóc theo gò má rũ xuống, diện vô biểu tình thoạt nhìn có chút nặng nề cùng cố kỵ. Đứa bé này chính là cả gũ giả kỳ mì mạ rồ, bình thường thoạt nhìn tương đối cao ngạo thật không tốt tiếp xúc hình dạng, trên thực tế chẳng qua là bởi vì từ nhỏ bị giam ở trong lồng giam căn bản không biết như thế nào đi cùng người khác giao lưu, chỉ có thể bảo trì một bộ mặt không thay đổi hình dạng a mà ở kỳ mì mạ rồ bên cạnh, cái kia tóc dài màu đen, gương mặt tuấn tú, vẻ mặt ôn nhu nụ cười tiểu cô chấp nhận là mì nà sủ kỳ bạch. Ba người bọn hắn là tất cả đứa bé trung thiên phú tối cao hảo đồng thời cũng là quan hệ tốt nhất, có thể tính thượng là một cái đoàn thể nhỏ. Chỉ bất quá lúc này quỷ đăng Thủy Nguyệt lại nhíu chặt mày, thoạt nhìn không chút nào bình thường cái loại này bất cần đời ung dung răng rấp, giữa hai lông mày ngược lại có một tia sốt ruột, nhanh chóng chạy đến quỷ đăng Lưu Nguyệt bên cạnh. Lưu Nguyệt bà bá, bên ngoài có người bên ngoài kết giới mặt có người đến thở gấp hai cái. Thủy Nguyệt lúc này mới có chút dập đầu ba ba nói rằng. Cái gì lại có người đến là nì dạ sao có mấy người đều cái gì trang phục nghe Thủy Nguyệt nói. Quỷ đăng Lưu Nguyệt trong lòng giật mình, cũng là có chút nóng nảy liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ là bị vụ nhẫn thôn phát xuống năng lực sao? Có phải hay không nì dạ không biết, chẳng qua tổng cộng có 5 người, tổng cộng là 3 nam 2 nữ, trong đó cầm đầu cũng là một cái tóc bạc nam nhân, trên người trang bị một bả thái đao, thoạt nhìn không giống như là vụ nhận thôn người. Thùy Nguyệt thành thành thật thật hồi đáp, bởi vì rời đi quá mau, cho nên hắn cũng không có nhìn quá rõ. Trong đó hai người nam một cái cá mập khuôn mặt, một cái dùng băng vải che nửa gương mặt. Một bên Kỳ Mị Mạ Dồ nhàn nhạt bổ sung nói rằng, đồng thời nhớ lại có còn hay không còn lại chỗ đặc biệt, dù sao cái này hai nam nhân trang phục kỳ quái nhất, cũng là dễ dàng nhất nhớ. Nghe Kỳ Mị Mạ Dồ lời nói, Quỷ Đăng Lưu Nguyệt nhưng trong nháy mắt ngẩn người tại đó. Năm người, ba nam hai nữ, thủ lĩnh tóc bạc bội đao, còn có cá mập khuôn mặt những thứ này đặc thù liên hệ với nhau. Ở Quỷ Đăng Lưu Nguyệt trong mắt tựa hồ là hiện lên rời đi nhiều năm lại một ngày chưa từng quên. Không có có một ngày không thèm nghĩ nữa đọc khuôn mặt quen thuộc, cái này luôn luôn kiên cường nam nhân trong hốc mắt vậy mà nổi lên nước mắt. Nguyệt Nhi là ngươi trở về sao? Vù vù, đây là kết giới hướng về phía trước đưa ra bàn tay bị bắn trở về đến, yêu Nguyệt có chút hoạt kế nói. Liên ở phía trước mình cái này nhìn cùng nơi khác chút nào không khác thường rừng cây đất trống, một cái kết giới lại ẩn trốn ở chỗ này, dựa theo xù nạ viện chỉ dẫn lộ tuyến. Hiển nhiên bọn họ phải là dấu ở cái này trong kết giới mới không có bị phát hiện. Bàn tay lần thứ hai hướng về phía trước với tới, không trung tạo nên tầng tầng sóng gợn, tuy nhiên lại ở không còn cách nào đi tới nửa phần. Đây chính là kết giới, hơn nữa nhìn hình dạng vẫn là một cái thập phần cường đại kết giới, yêu Nguyệt cũng không có đem cầm có thể dựa vào ngoại lực phá vỡ. Nhóm 5 người bị kết giới này ngăn cản ở chỗ này, không biết bên trong là cái tình huống gì. Cho nên yêu Nguyệt cũng không dám tùy ý dùng man lực đi công kích kết giới này, một mặt xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, túi đầu trầm tư nên như thế nào đi liên lạc với người ở bên trong. Mà đúng lúc này, ba cái đầu đống nhiên chỉnh tề từ trong kết giới lộ ra đến, liền ở tránh diện trước, điều này làm cho yêu Nguyệt 5 người đều là nhìn ngẩn người tại đó. Chúng nhan nở giao nhìn kỹ, không có người nói chuyện, ba tên tiểu gia hỏa hiển nhiên cũng là sửng sốt, có chút mở mịt ngây ngốc nhìn yêu Nguyệt bọn họ. Vắng vẻ mà quỷ dị bầu không khí duy trì liên tục chừng 10 giây, ba cái kia đầu nhỏ nhất thời sẽ thu hồi đi. Đây là ba tấm khuôn mặt đối với yêu Nguyệt mà nói đều là tương đương quen thuộc, bởi vì hắn liền trước đây không lâu còn từ nguyên lấy chung thấy qua, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được chân nhân. Đặc biệt một người trong đó còn cùng tự có vô cùng tương cận khí tức, đó là một loại thân thể đang cộng mình cảm giác, hiển nhiên đối phương cũng là cũng giống như mình đều là quỷ đăng nhất tộc tộc nhân. Không hề sốt ruột, yêu Nguyệt biết đoàn tụ thời gian đã không xa.